Vợ trước mập mạp, chương 8, góc truyện audio.com. Vùng Hữu Huyên ở tại bệnh viện mấy ngày, về đến nhà mới phát hiện bỗng nhiên hết thảy đều biến đổi. Thứ nhất, rất nhiều thứ không thấy nữa, tỉ như giày của Tiểu Đình, quần áo của Tiểu Đình, đồ trang điểm của Tiểu Đình, cái bàn máy tính của Tiểu Đình, vân. Thứ hai, có rất nhiều thứ chưa thấy qua. Giày nam, y phục của nam, dao cạo râu của nam, sách báo chuyên ngành, vân, nếu không phải nhà của Tiểu Đình vẫn là kiểu kiến trúc cũ đó. Mở cửa ra nhìn đến trên giường kia cùng cái mền cô dùng thật nhiều năm. Cô thật muốn hoài nghi mình đi nhầm nhà đúng vậy à, cái mền nhỏ rách nát cô xài từ nhỏ đến hiện tại. Không có nó cô không cách nào ngủ. Nhưng mền bên cạnh cái mền nhỏ rách nát kia là cái mền màu đen quái quỷ nào đây? Đó cũng không phải là màu Tiểu Đình yêu thích. Ghế sofa bằng da biến thành sofa vải có bề mặt mềm mại. Thảm màu sắc sặc sỡ biến thành màu cà phê nhạt. Tiểu Đình ở siêu thị mua được bàn cầm lai lớn biến thành bàn hai người màu trắng đơn giản. Rèm cửa sổ màu xanh đậm không thấy. Thay vào đó là màu vàng nhạt phù hợp. Nước hoa được sắp xếp nghiêm chỉnh của Tiểu Đình giờ không thấy đâu. Giờ vị trí trên bày đầy mô hình vài năm qua cô ở Hạ Gia làm. Còn có vài tác phẩm cô đắc ý thuyền ở trong lọ. Rất tốt, chăn mền của cô còn đây. Cho nên đây đúng là nhà Dương Tú Đình. Nhưng là nhà Tiểu Đình sao lại không có chút bóng dáng gì của Tiểu Đình. Ngược lại tràn đầy phong cách cô yêu thích. Cô quay đầu lại nhìn người ở cùng cô mấy ngày nay trong bệnh viện. Hơn nữa còn giúp cô giải quyết thủ tục xuất viện, phi thường kiên trì muốn đưa cô về nhà. Hạ thượng thần, tại sao biến thành như vậy? Không vui sao? Vùng Hữu Huyên trong lòng hò hét, đây không phải là vấn đề thích hay không? Cảm giác được hạ thượng thần sẽ không trả lời. Cô trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Đình. Uy, Hữu Huyên tiểu bảo bối. Cậu xuất viện rồi, vừa tới nhà, đồ đạc của cậu đâu? Như cậu đã thấy. Tớ dọn đi rồi, trong thanh âm Tiểu Đình có chút danh mãnh. Hạ thượng thần đem phòng ở mua lại, cho nên anh ta hiện tại mới là chủ cho thuê nhà. Cái này chủ cho thuê nhà nói anh ta muốn vào ở, không cho tớ vào ở, tớ đành phải xéo đi. Lừa gạt, tại sao có thể có loại chuyện này? Anh ta ra giá so với giá thị trường cao hơn nhiều. Cho nên chủ cho thuê nhà không nói hai lời liền bán. Bởi vì phòng ở cũng không phải của tớ, cho nên, Dương, Tú, Đình, cậu nghĩ rằng mình và cậu sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này sao? Hạ thượng thần cho dù có cách, cũng không thể nào ngắn ngủn trong 3 ngày tìm được chủ cho thuê nhà. Mua được phòng ở, chuyển đồ Tiểu Đình ra, sau đó đem chính anh cùng mọi thứ chuyển vào. Ha ha ha, bảo bối Hữu Huyên không nên tức giận, tớ là vì lo cho sức khỏe của cậu. Thật đó, nếu như 1 tháng sau cậu vẫn muốn ở cùng tớ, tớ lập tức không nói 2 lời liền dọn về. Vậy cậu bây giờ đang ở đâu? Mặc dù biết mình là bị Tiểu Đình bán đi, nhưng nói như thế nào cũng là bạn bè tốt nhất. Vẫn là muốn biết rõ cô hiện tại đang ở đâu? Chỗ ở có an toàn hay không? Hàng xóm đơn giản sao? Môi trường có phức tạp hay không? Ổn à, mình rất khỏe. Nói thật là, quả thực rất tốt. Hạ thượng thần kêu cô đem phòng trọ nhường cho anh, cô thì vào ở nhà trọ nhỏ 2 năm trước anh bỏ tiền ra mua được. Điện khí mọi thứ đồ dùng đầy đủ không cần phải nói rồi. Nhà trọ sao với hang ổ nhỏ của cô có phần lớn hơn, thoải mái hơn, có cảnh đêm để nhìn, có bảo vệ, ra vào thang máy cũng phải quét thẻ, an toàn không có vấn đề. Đương nhiên, cô cũng không phải là người bán bạn cầu vinh như vậy. Ngày đó cô yêu cầu hạ thượng thần trước không cần phải đem tin tức Uông Hữu Huyên mang thai nói cho ba mẹ anh biết. Anh nói có điều kiện, hóa ra điều kiện chính là muốn cô nói ra vì sao lại lựa chọn giấu giếm anh chuyện mang thai. Cô phải nói hạ thượng thần rất có tự tin, anh nghĩ mình cho Uông Hữu Huyên cảm giác không đến nỗi xấu xa. Thế mà cô có thể giấu giếm anh chuyện quan trọng như vậy. Trực giác của đại luật sư. Sự tình tất có nguyên nhân, Uông Hữu Huyên nhất định là gặp cái gì. Thế nên mới phá hủy sự tín nhiệm giữa hai người. Chuyện này trước tiên có thể đừng cho ba mẹ anh biết không?